nhật nguyệt ý a trên cao, ta ngồi ôi à dưới thấp, một dòng ý a trong veo, sao lòng ôi à còn đục bay vạc ý. Đứng dậy.